Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, Trấn Sơn Vương yêu cầu. Chương 824, Trấn Sơn Vương yêu cầu, Trấn Sơn Vương. Là trăm năm trước liền danh dương thiên hạ Trấn Sơn Vương lão nhân ra ông ta. Theo tên này sợi râu giống như là cương châm dựng thẳng lên lão đầu đột nhiên hàng lâm bầu trời. Vừa mới bị Diệp Chân một phen cho chấn nhiếp đến khai phủ cảnh vương giả nhóm. Từng cái kinh hô lên. Không nghĩ tới, liền là Trấn Sơn Vương loại tồn tại này. Vậy mà cũng chạy đến tầm bảo. Trời ạ, vậy chúng ta những này chỉ có khai phủ cảnh tam tứ trọng. Có phải là không có bất cứ cơ hội nào? Một tên khai phủ cảnh vương giả đột nhiên kêu rên lên. Bất quá, tên này khai phủ cảnh vương giả vị kia áo lam đồng bạn lại là khinh bỉ liếc nhìn đồng bạn của hắn. Người ngốc à, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chém chém giết giết tranh cái gì? Đoạt cái gì? Tất cả mọi người cùng một chỗ biểu diễn lộ ra tu vi sắp xếp đứng hàng thứ. Trực tiếp theo tu vi định ra thắng bại phân bảo bối chẳng phải xong. Trên đời này, cơ hội vĩnh viễn cho người có chuẩn bị. Trấn Sơn Vương lại như thế nào? Coi như hắn là khai phủ cảnh thất trọng vương giả. Nói vận khí đó, nói không chừng cũng muốn uống gió Tây Bắc đi. Tên này áo lam khai phủ cảnh tam trọng võ giả. Lời nói được không sai, đạo lý cũng không sai. Nhưng sai liền sai tại thanh âm lớn một điểm, không chỉ có để phụ cận võ giả nghe được, còn để vừa mới xuất hiện Trấn Sơn Vương nghe được. Theo hắn cuối cùng hai câu nói âm thanh truyền ra, vừa mới hàng lâm tại Xích Hỏa Võ Thành trên không Trấn Sơn Vương nửa rủ xuống con ngươi đột ngột trợn mắt, bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía cái kia Lam Thủy võ giả phương hướng. Cái nhìn này chằm chằm đi, rất nhiều người chỉ cảm thấy tựa như là trong hư không chuồn một cái phích lịch. Vẻn vẹn liếc mắt, tên kia áo lam vương giả liền hét thảm một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, tại chỗ không rõ sống chết. Liếc mắt đả thương địch thủ, thậm chí là liếc mắt giết địch. Thoáng chốc, ở đây tất cả khai phủ cảnh vương giả lập tức câm như hến. Khai phủ cảnh thất trọng vương giả. Diệp Chân lông mày cũng là nhíu một cái, thần sắc trở nên cẩn thận, hai đạo thần niệm phân biệt chìm vào lục mẫu thanh quang kính cùng thiên đằng la bên ngoài. Đều là có thể làm khẩn cấp phòng ngự trung phẩm linh khí. Đừng nhìn Diệp Chân vừa rồi xử lý bốn cái khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Nhưng tại khai phủ cảnh thất trọng vương giả trước mặt, cái này căn bản tính không được cái gì có thể khoe khoang chiến tích. Tu vi bước vào khai phủ cảnh, mỗi một trọng tăng lên cần có tu vi, đều là trước nhất giai gấp đôi. Một vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả, tu vi kia, trọn vẹn tu khi tại tám vị khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Mà lại, cái này tương đương với tám vị khai phủ cảnh tứ trọng vương giả tu vi. Thế nhưng là tám cái một tăng theo cấp số cộng tương đương tám hiệu quả. Cái kia chiến lực, nhưng là sẽ gấp đôi đếm được tăng lên. Nghe nói, có chút khai phủ cảnh thất trọng vương giả, đã có thể khám phá võ học chân ý, có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn võ học ý cảnh. Cũng không phải phổ thông khai phủ cảnh tam tứ trọng vương giả có thể đánh đồng. Mà lại, vị này Trấn Sơn Vương liếc mắt liền kích thương một vị khai phủ cảnh tam trọng vương giả bày ra. Thực lực, nói rõ vị này khai phủ cảnh vương giả tại thần hồn phương diện tu vi cũng cực kỳ cường đại. Trấn Sơn Vương, bản danh hồ Trấn Sơn, tu vi tại 150 năm trước bước vào khai phủ cảnh. Vẻn vẹn thời gian 50 năm, liền đem tu vi đột phá đến khai phủ cảnh vương nặng. Nó chiến lực càng là so với bình thường khai phủ cảnh vương giả cường đại. Trăm năm trước Xuân Hoa Sơn chiến dịch, một thân lấy khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Một mình chém giết khai phủ cảnh tam trọng vương giả 5 người. khai phủ cảnh tứ trọng vương giả 3 người, khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả 1 người, độc chiếm Xuân Hoa Sơn bí phủ, tiến tới tiềm tu, gần 100 năm tươi ít tại trên giang hồ hành tàu, nhưng là uy danh còn tại, một thân phi thường am hiểu thổ hệ thần thông võ kỹ. Vừa ra tay liền là thiên băng địa liệt chi thế, ở trước mặt hắn, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn cẩn thận. Thái thượng đại trưởng lão Niên Ti cảnh thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Đạt được Trấn Sơn Vương tư liệu, Diệp Chân con mắt khẽ híp một cái, lập tức có so đo. Diệp Chân rất rõ ràng hắn hiện tại sở trường cùng nhược điểm. Lực lượng thần hồn của hắn rất cường đại, chỉ luận lực lượng thần hồn, Diệp Chân cũng không sợ hãi Trấn Sơn Vương, nhưng là Diệp Chân tự thân tu vi vẫn là quá yếu, đây là Diệp Chân trước mắt chí mạng nhất nhược điểm. Mặc dù có Thận Long Châu cùng lực lượng thần hồn tăng lên, Diệp Chân tự nghĩ liền là cùng khai phủ cảnh tam tứ trọng vương giả dùng tu vi cứng đối cứng cũng là có thể, nhưng là khai phủ cảnh thất trọng vương giả, đây là Diệp Chân trước mắt thấy qua tu vi nhân vật khủng bố nhất. Kẻ trước mắt này chính là cùng mấy trăm năm trước Long Vương giải thiên hà không sai biệt lắm đẳng cấp tồn tại. Không cẩn thận, khả năng một chiêu xuống dưới liền có thể hủy Diệp Chân. Cho nên Diệp Chân tính toán chỉ có một điểm, một khi xác định động thủ, Dương Trường tránh đoạn, tiên hạ thủ vi cường. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cười dài một tiếng, ánh mắt sáng rực hướng về Trấn Sơn Vương Hồ Trấn chắp tay cười nói. Không nghĩ tới cái này ngũ thải bảo quang, vậy mà dẫn tới Trấn Sơn Vương đại giá quang lâm. Không biết Trấn Sơn Vương hôm nay giá lâm, có gì chỉ giáo? Trấn Sơn Vương to lớn chuông đồng con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ. Nghĩ không ra ngươi đứa bé này cũng biết bản vương tên tuổi. Ngươi đứa bé này cũng thật có ý tứ. Tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng, nhưng là thần hồn tu vi lại cao tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Hơn nữa còn có mấy cái có chút lợi hại thần hồn bí thuật. Cái này Bắc Sơn Ba Quỷ đụng phải trên tay của ngươi, thua không oan. Nghe xong lời này, Diệp Chân liền biết vừa rồi dùng thần niệm dò xét hắn người, nhất định là Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, không thể nghi ngờ. Bằng không, Diệp Chân cũng không có hoàn toàn hiển lộ lực lượng thần hồn. Trấn Sơn Vương như thế nào hắn biết tu vi thần hồn của hắn đã đạt đến khai phủ cảnh ngũ trọng. Chỉ là, Diệp Chân rất muốn biết, nếu là Trấn Sơn Vương biết hắn tiên thiên hồn quang là tứ sắc, lại là biểu tình gì? Sẽ còn giống bây giờ tự đại sao? Tiên thiên hồn quang ngũ trọng thần hồn tu vi bị Trấn Sơn Vương một câu gọi ra, bốn phương tám hướng thăm dò khai phủ cảnh vương giả nhóm, còn có xích hỏa phân đàn võ giả, bao quát thái thượng đại trưởng lão Niên Ti cảnh, Hồng Gia Ấn, Tả Hùng, Tưởng Biêu, Lệ Giang, Vu Thiên Lâu bọn người, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tựa như là giống như gặp quỷ. Lão phu khổ tu nhiều năm như vậy, tại tu vi đạt tới khai phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong 10 năm về sau, mới khó khăn lắm đem thần hồn tu vi tăng lên tới tiên thiên hồn quang tứ trọng sơ kỳ. Hắn cái tuổi này thần hồn tu vi vậy mà đã là tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Đại trưởng lão Niên Ti cảnh đầu tiên là nở nụ cười khổ, những người khác đều giật mình. Thần hồn tu vi trên cơ bản không có đan dược có thể phụ trợ, cho nên gần như tất cả võ giả đều là thần hồn tu vi lạc hậu hơn linh lực tu vi. Sánh vai cùng hiếm khi thấy, thần hồn tu vi dẫn trước tại linh lực tu vi, căn bản không có, nhưng là hôm nay, lại ra Diệp Chân một cái quái thai như vậy, dẫn trước không phải một điểm nửa điểm. Câu nói này, nếu là xuất từ người khác miệng, thật đúng là không có mấy cái tin, nhưng là từ Trấn Sơn Vương nói ra, đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ha ha, so với trước không phải thất trọng đỉnh phong tiên thiên hồn quang, vẫn là kém xa. Diệp Chân đột nhiên chắp tay cười một tiếng. Trấn Sơn Vương cười ngạo nghễ, biết liền tốt, đã các ngươi đều biết bản vương tên tuổi, vậy bản vương cũng cùng ngươi nhiều lời. Bản vương coi trọng ngươi nói. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt liền là biến đổi. Quả nhiên, lão già này chủ động hiện thân, tuyệt đối không có chuyện tốt. Bất quá, nhìn lấy Trấn Sơn Vương tự tin như vậy bộ dáng, hẳn là 10 phần tin tưởng bằng uy danh của hắn, Diệp Chân sẽ chỉ phục tùng, tạm thời vẫn không có động thủ ý tứ. Diệp Chân cũng không vội, lại nhìn hắn muốn cái gì. Nếu là cái gì Diệp Chân không quan trọng đồ chơi, tiện tay đưa ra chính là. Diệp Chân cũng không ngốc, không cần thiết đắc tội khủng bố như thế khai phủ cảnh thất trọng vương giả. Nhưng là Diệp Chân hiện tại quả là nghĩ không ra, trên người hắn bảo bối trước mắt trên cơ bản không có thấy hết, cái này Trấn Sơn Vương sẽ coi trọng hắn cái gì đâu? Chẳng lẽ lại hắn trong lòng bàn tay còn đang bị ma linh u hồn cắn xé Bắc Tuyệt Tam Quỷ Tiên Thiên thần hồn? Ba người này bị Diệp Chân trực tiếp xóa đi tiên thiên hồn quang, thời gian dài như vậy cắn xé xuống tới, tiên thiên thần hồn đã biến thành tàn hồn, muốn đi cũng không có gì tác dụng. Đương nhiên, nếu là Trấn Sơn Vương thật mở miệng muốn cái này Bắc Tuyệt Tam Quỷ tàn hồn, Diệp Chân sẽ không để ý làm như thế cái thuận nước dong thuyền. Trấn Sơn Vương coi trọng tiểu tử đồ vật, đó là đạo, ây, liền là cái kia ba cái diệt ma nguyên nhung. Đồ chơi kia không có cực phẩm thuộc tính linh tinh, căn bản liền là lãng phí. Lão phu chuẩn bị dùng nó đi đối phó mấy cái đại yêu. Dạng này, lão phu cũng không dễ lấy không ngươi. Liền dùng một kiện hạ phẩm linh khí đến đổi với ngươi được chứ? Miễn cho ngươi nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn người. Bốn phương tám hướng thăm dò khai phủ cảnh vương giả nhóm cũng ngẩn người. Phía dưới xích hỏa phân đàn đám võ giả, toàn bộ ngẩn người. Bất quá, ngoại trừ những cái kia ẩn tại bốn phương tám hướng khai phủ cảnh vương giả nhóm, vô luận là vẫn là xích hỏa phân đàn đám võ giả hay là đại trưởng lão niên ti cảnh, đều có một loại xúc động mà chửi thề. Còn không tốt lấy không? Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Quả thực là tức muốn làm sao sao, còn muốn đền thờ, dùng một kiện hạ phẩm linh khí đến đổi, còn nói miễn cho lấy lớn hiếp nhỏ. Điều kiện này, kém chút không có đem Diệp Chân phổi cho tức điên. Cùng dạng này rông dài, còn không bằng trực tiếp ăn cướp trắng trợn tới dễ chịu. Diệt ma nguyên nhung là dạng gì bảo bối? Chỉ là tiêu hao 10 cái thượng phẩm thuộc tính linh tinh, liền có thể để khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả kiêng kỵ bảo bối. Ba cái diệt ma nguyên nhung đồng thời nhắm ngay một vị khai phủ cảnh vương giả. Cho dù là dùng thượng phẩm thuộc tính linh tinh, liền là khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cũng muốn thiệt thòi lớn, thậm chí mất mạng. Mà thao túng cái này diệt ma nguyên nhung, chỉ cần hồn hải cảnh võ giả liền có thể. Thứ này, cho dù là tại chân linh vực, cũng có thể xem như cấp chiến lược vũ khí. Nhưng là một kiện hạ phẩm linh khí có thể làm gì? Coi như là lực công kích cường hãn hạ phẩm linh khí, cho một vị chú mạch cảnh thất bát trọng đỉnh phong võ giả cầm lên, cũng chưa chắc có thể xử lý một vị khai phủ cảnh vương nhất nhị trọng vương giả. Đây quả thực là cầm rơm dạ đổi hoàng kim, cầm súng trường đổi máy bay đại pháo. Cái này lại một lần nữa cho Diệp Chân đổi mới những này khai phủ cảnh vương giả vô sỉ. Còn có thể nói đến như thế hợp tình hợp lý, một bộ lo lắng cho ngươi bộ dáng. Nhiều năm như vậy xông xáo giang hồ, Diệp Chân rất là rèn luyện ra một chút lòng dạ. Giờ phút này cho dù là phổi đều sắp bị tức nổ tung, nhưng vẫn là một mặt ý cười, một bộ so đo bộ dáng. Trấn Sơn Vương tiền bối, mới một kiện hạ phẩm linh khí, có phải hay không thiếu một chút? Nếu không hai kiện, nhìn thấy Diệp Chân cò kè mặc cả, Trấn Sơn Vương càng là tự đắc. Hắn thấy, đây hết thảy, tất cả đều là của hắn uy danh bố trí. Lập tức, nghĩa chính từ nghiêm nói ra, Diệp Tiểu Hữu, một kiện hạ phẩm linh khí đổi lấy ngươi ba cái diệt ma nguyên nhung. Đã đủ, đủ ngươi gán đời tổ tông. Trở mặt, Diệp Chân tức giận gầm hét lên. Tiếng gầm gừ bên trong, Diệp Chân hai mắt bỗng nhiên trợn trừng. Hai đạo đen bên trong mang đỏ ẩn chứa mông lung thải quang quang hoa. Lôi điện đánh phía chính Dương Dương tự đắc Trấn Sơn Vương. Luyện hồn thần quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.